Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, con rối. Ở hai người trải qua nói chuyện với nhau, Miyamoto Ray lựa chọn coi Komuro Takashi là làm hắn mới dựa vào. Komuro Takashi cũng vui vẻ như vậy. Thanh mai trúc mã cuối cùng là trở lại ngực của hắn rồi. Thực sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng cái rắm a. Nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ cao hứng 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Nhưng là bây giờ đâu? Những địa phương khác tạm thời không nói, chí ít rừng chủ thị đã hoàn toàn hỏng mất. Hiện tại Ray lại coi hắn là thành dựa vào, trên bả vai trách nhiệm vừa nặng một cái phân. Chí ít, muốn chạy trốn ra trường học, tìm một địa phương an toàn. Komuro Takashi ôm trong ngực Miyamoto Ray, sắc mặt có vẻ phá lệ kiên định. Kurumi đến cảm thấy vô cùng chán nản. Chuyện tương tự nàng cũng thấy rõ không ít. Nhân vật chính luôn là dựa vào thế giới ý thức quan tâm khắp nơi đem muội, thuận tiện cứu vớt cái thế giới gì gì đó. Bất quá đáng giá cao hứng chính là nàng cũng có thể gia nhập vào. Lớn nhất hứng thú chính là chỉnh sự kiện chung nguy hiểm mang đến kích thích tính. Huy, chúng ta có thể chuẩn bị đi dưới lầu sao? Các người ở ôm xuống phía dưới cũng sẽ không khiến khốn cảnh của chúng ta xuất hiện chuyển biến tốt. Đẹp, ân, Komuro Takashi hai người lúc này mới phản ứng kịp bên cạnh còn có một người. Nhìn Kurumi tràn ngập ngoạn vị nhãn thần, Miyamoto Ray có chút thẹn thùng đẩy ra hắn. Komuro Takashi thì gãi đầu. Xin lỗi, làm trễ nãi một ít thời gian. Tokisaki học tỷ chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy tiện đều có thể chạy ra vườn trường. Kurumi cười cười, sau đó cũng không để ý có chút xem sững sờ Komuro Takashi. Đi tới trên vách tường cài đặt cao áp súng bắn nước địa phương, lấy xuống một bả đổ cho hắn. Vậy nhờ ngươi, Komuro Takashi lúc này mới phản ứng kịp là muốn dùng đồ chơi này đối phó tử thể. Lập tức cầm vòi phun đối với hướng hành lang bên kia. Kurumi thì buông ra thủy phiệt, thử dầm dầm dầm, cao áp súng bắn nước mang đến khổng lồ áp lực trong nháy mắt liền trùng khoa nơi. Cửa thang lầu cái bàn, liền mang tử thể đều cho đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở cách đó không xa trên sân thượng, trong trẻo lạnh lùng thủy lưu rơi tại trên mặt đất. Liền mang cái này một mảnh mùi máu tươi đều phai nhạt không ít. Komuro Takashi có chút hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem cao áp súng bắn nước ném xuống, cầm lấy bổng cầu côn liền muốn tiến lên giết chết những thứ này ngăn cản hắn đào sinh đường ghê tởm. Tử thể, nhưng Kurumi cũng không muốn làm cho hắn cướp được những thứ này có thể làm cho mình thêm thuộc tính, bảo bối, ngay bây giờ mà nói. Cũng là những thứ này tử thể dễ dàng nhất săn giết lúc. Nàng nhu cầu cấp bách thuộc tính điểm tới đề thăng lực lượng của chính mình. Bởi vì, cây đao này đối với nàng mà nói, có chút quá nặng, xoát phù phù, tử thể đầu người trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, thép dòng thái đao sắc bén làm cho Kurumi đối phó những người bình thường này biến thành tử thể ung. Dùng thoải mái, niên đệ, ngươi chính là đi bảo vệ tốt ngươi cô bạn gái nhỏ a. Những thứ này, để ta tới thử nghiệm a. Komuro Takashi đang sững sờ nhìn trước mắt hăm hở Kurumi, sau đó bên tai liền truyền đến thanh âm của nàng. Đừng xem không dạy nổi ta. Ta nhưng là trong trường học thương thuật bộ chủ tướng kia mà. Miyamoto Ray ở phía sau cầm tự chế mộc thương phản bác, liền muốn tiến lên đi trợ giúp Kurumi, nhưng Kurumi lúc này đã bắt đầu cuồng nhiệt, căn bản cũng không có để ý tới nàng. Xoát xoát xoát, không ngừng có tử thể bị cắt nát đầu. Hoàn hảo ở chủ thần thương điếm đổi thép dòng thái đao có chút bảo đảm. Ở luân hồi không gian trong có đôi lời nói thế nào? Chủ thần xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, Tuy là chủ thần thỉnh thoảng sẽ ở nhiệm vụ trên bẫy chết ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không lại vũ khí trên tay máy tay chân. Lên tới hà hệ chấn động cái, phản hắc động hủy diệt pháo, xuống đến một cây tú hoa châm. Chỉ cần là ở chủ thần thương trường đổi, đây tuyệt đối là hoàn mỹ. Cái chuôi này thái đao cũng không có cô phụ Kurumi đối với nó kỳ vọng. Phải biết rằng nhân loại xương sọ là được nhận thức trong cơ thể cứng rắn nhất bộ vị. Không có kỹ xảo không ngừng đánh bể những thứ này tương đương tiền đồng độ cứng đầu người. Đối với đao yêu cầu cũng là dị thường cao, bằng không có thể cắt đến phân nửa liền không rút ra được. Nhưng cái này cũng hoàn toàn không có cách nào. Người công kích tử thể cái khác bộ vị có lẽ sẽ hạn chế hành động của nó năng lực, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Khi đó ở nhào lên cắn ngươi một cái liền tương đối lợi hại. Komuro Takashi hai người trong mắt chỉ thấy ánh đao không ngừng mở một đường máu. Kurumi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tokisaki học tỷ học qua kiếm đạo, bằng không nàng làm sao lợi hại như vậy. Nhưng vì sao ở toàn quốc đại tái trên chưa thấy qua nàng? Cái này cùng vị kia năm thứ ba thu được đại tái xuất sắc học tỷ cũng kém không được bao nhiêu a. Hoàn toàn không biết phía sau hai người đã bị nàng chấn động đến. Kurumi lúc này có chút cấp trên, nàng đã lâu cũng không có gặp phải loại này chính diện giao phong. Đao phong đối với máu thịt giết chóc, như tử thần hôn, toát ra huyết hoa, tựa như cây thuốc phiện thông thường, để cho nàng trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Những thứ này tử thể cũng không có nguyên lấy trong. Biểu hiện kém như vậy, tốc, lực lượng người cũng không kém. Keng tương đương chi nhánh nhiệm vụ một hoàn thành, thưởng cho đã cấp cho. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Trong đầu đột nhiên thanh âm làm cho Kurumi thân hình dừng lại. Sức chút nữa bị phía trước tử thể bắt lại. Sau đó một, năm tính hài hòa phát huy đầy đủ đi ra. Đao phong nhanh chóng dơ lên, thành công đem đệ thập nhất cái tử thể hoa thành hai nửa. Phù phù tương đương, thi thể đổ xuống trên mặt đất. Đã chết, không thể chết lại. Màu đỏ thẫm dòng máu chảy lan đầy đất, đem Kurumi trên chân màu đen đầu tròn đế giày đều nhuộm thành rồi màu đỏ. Vi vi thở dốc, cổ thân thể này không, tám lực lượng thuộc tính thật sự là quá tiêu hao sự chịu đựng. Nếu như không phải một, năm tính hài hòa, vừa rồi nàng có thể đã bị tử thể quào chày rồi. Khí tức tử vong để cho nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Đẹp mắt lông mi mất tự nhiên nhíu lại. Vừa rồi ta làm sao vậy? Làm sao trở nên như thế cuồng nhiệt? Chẳng lẽ là cổ thân thể này đang làm ma? Không có khả năng a. Nguyên lấy chung nữ thần cũng không có như vậy qua. Lẽ nào? Kurumi trong lòng trầm xuống, thì biết rõ mình bị chủ thần gài bẫy. Xem ra chủ thần hay là muốn cái hoàn toàn chịu bản thân điều khiển luân hồi giả. Sợ chờ mình hoàn toàn mê thất ở giết chóc chung, chính là hoàn toàn biến thành đề tuyến con rối thời điểm. Tuy là trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng Kurumi động tác trên tay có thể không có chút nào chậm. Ánh đao không ngừng lóe ra, dọc theo đường tử thể đầu người không ngừng cắt kim loại xuống. Về mặt sức mạnh bỏ thêm một loại tính điểm nàng, trong nháy mắt cũng cảm giác đau trong tay nhẹ đi nhiều. Thậm chí có chút, quá nhẹ. Một, tám lực lượng thuộc tính làm cho Kurumi có thể cảm giác được rõ ràng sự chịu đựng thậm chí đang thong thả khôi phục, bởi vì, này căn bản cũng không làm sao phí sức lực rồi. Đem ở nơi cửa thang lầu người cuối cùng tử thể chém giết. Nàng mới nhìn hướng bảng, chi nhánh nhiệm vụ, 2, trong tiến hành, 100/21 từ thiên thai đến nơi đây. Vẻn vẹn một đoạn ngắn đường, nàng liền giết chết rồi 20 cái tử thể. Nguyên bản thân đao thanh lượng thép dòng thái đao, ở tại trên cũng có một chút vết máu lái đi không được. Trên y phục cũng không có văng đến máu gì tích, nhưng đầu tròn đế dày lên vết máu, nhưng ở trên sân thượng để lại liên tiếp xinh xắn dấu dày. Sau lưng Komuro Takashi cùng Miyamoto Ray đã không biết nên hình dung như thế nào tốt. Tokiki học tỷ cái loại này quơ đao chém giết tử thể không chút nào ướt át bẩn thỉu bộ dạng đá thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Quay đầu ngắm giống như trên sân thượng, cách mấy bước thì có một hai cụ nằm trên mặt đất thi thể chia lìa thi thể. Cái này nửa phút trong cho bọn hắn chấn động vẫn là quá lớn. Tuy là Komuro Takashi cầm tự nhận là cầm bổng cầu côn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không có Kurumi như vậy nước chảy mây trôi mỹ quan nhanh chóng. Nhìn một cái sau lưng hai người, đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng xuống dưới, nói không chừng sẽ đụng phải cái khác người sống. Ahat, Tokisaki học tỷ ngươi ở đây nói đùa sao? Loại tình huống này trong trường học làm sao có thể còn có những người khác chữ hàng? Chính mắt thấy tốt bạn gay Hisashi Igo là thế nào biến thành tử thể Komuro Takashi. Rõ ràng có chút không tin ở lượng người đi lớn như vậy trường học. Trừ bọn họ ra còn có không có bị cắn bị thương người. Người hy vọng chung sống hơn một năm đồng học đều biến thành cái này quỷ dáng vẻ sao? Kurumi phản vấn, dĩ nhiên không phải, ta tự nhiên hy vọng bọn họ có thể còn sống. Nhưng dưới loại tình huống này, Komuro Takashi lời nói còn chưa nói hết, liền thấy Kurumi kiếm trong tay mang theo khổng lồ kinh phong từ chính mình bên tay bay qua. A, vẫn còn ở lăng thần, Komuro Takashi bị Miyamoto Ray một tiếng thét chói tai sợ tỉnh táo lại. Vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Kurumi đao xuất hiện ở một cái chặt theo Miyamoto Ray phía sau xa 1 mét tử thể trên. Đầu, ta nói, các người liền không thể nhiều một chút cảnh giác sao? Nếu như bị cắn, khả năng liền không thể trách ta lạc tương đương. Đi tới bên cạnh thi thể, rút ra còn cắm ở trên đầu thép dòng thái đao. Nhìn mặt trên còn mang theo không rõ xám lạnh trạng tương thể. Kurumi có chút chê lắc lắc thân đao. Nghe được Kurumi nói, hai người nhất thời nhớ lại ra bản thân bị cắn biến thành tử thể bộ dạng. Lại nhìn một chút trên mặt đất bị quăng ra xám lạnh óc. Thân thể không khỏi mọc lên một ác hàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.